Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 596, bóng đen bạo phát. New York, Brooklyn, lúc đầu chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn yên lặng tường hòa thời gian. Không có cái gì vụ án cướp ngân hàng, có sức sống xã hội đoàn thể đánh lộn. Không có gì siêu cấp nhân vật phản diện gây sự, siêu cấp anh hùng hoa lệ đăng tràng, cơ hồ khiến mọi người buông lỏng cảnh giác, nghĩ đến một ngày này cứ như vậy hòa bình vượt qua a. Có lẽ là trong lòng Dựng Thẳng cũng chắc chắn, Dựng Thẳng đến người nhiều lắm, rốt cuộc cảm động trời xanh, sau đó liền ứng nghiệm, đột ngột một tiếng kịch liệt tiếng nổ, khiến mọi người cảm thán. Cầu Nhật quả nhiên mẹ nó như thế. Phát sinh bạo tạc là Rocken Corporation Brooklyn cơ quan. Rocken tổng bộ ngay tại Manhattan. Nhưng không biết sao đến. Toàn bộ New York khắp nơi xây dựng sự tình chỗ. Biết chút ít hứa nội tình. Còn biết công ty này càng là toàn bộ nước Mỹ. Toàn thế giới xây dựng sự tình chỗ. Quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy a. Cầu Nhật kẻ có tiền lại mẹ nó làm chết lớn. Đây là cơ quan đột nhiên theo tiếng nổ. Nổ tung đại lượng hắc khí. Nhiễm đám người đầu óc một choáng. Mắt tối sầm lại. Trong lòng thoáng qua một ý nghĩ cuối cùng. Sau đó những người này liền giống như là điên rồi. Điên cuồng công kích có khả năng nhìn thấy hết thảy. Trong lúc nhất thời gào thét. Kêu khóc. Đánh đập. Tiếng nổ nối liền không dứt. Liên tiếp, cũng may mấy tên điên cũng không phải là bắt lấy một cái vào chỗ chết đánh, mà là lực chú ý rất không tập trung, đông một búa tây một gậy chùy, quần ma loạn vũ, nhưng cũng không có tạo thành mạng người thương vong. Cảnh sát, nhân viên chữa cháy, xe cấp cứu xuất động, lại tiến vào hắc khí lan tràn khu vực, liền lập tức cùng theo điên cuồng. CDC Tật bệnh trung tâm khống chế, New York phân bộ khẩn cấp xuất động, sinh hóa trang phục phòng hộ bảo hộ, vô hiệu, hắc khí khu vực còn tải chậm rãi mở rộng, Avenger cùng S.H.I.E.L.D thấy thế. Cũng tại khẩn cấp thương thảo đối sách, bất quá phái tới toàn bộ 10 đài sắt thép duy cùng người máy. Ultron đằng sau, giới hạn số lượng. Cùng không có làm nhiệm vụ Vision đến giúp đỡ, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc. Spidey cùng Jessica, còn có Mindy, Laura, Lorna, ba cái đại la lị, cũng đều thông chi đến. Biết tạm thời không có thích đáng phòng hộ phương pháp, cũng không có tới. X-Men cũng là như thế. Không phải là không muốn hỗ trợ, chỉ là giáo sư X đều đã lén bị ăn thiệt thòi. Cũng là lực có chưa đến, lực bất tòng tâm, quen lại cùng Aaron song thể một trong, cùng một chỗ chạy đến nơi này. Aaron vẫn là Avenger Snake Eye chiến y, quen một thân trắng đen xen kẽ chiến y làm nổi bật lên hoàn mỹ nhất đường cong. Lại cầm trong tay một thanh kỳ lạ binh khí, tăng thêm tư thế hiên ngang, lại không phải trước đó sử dụng quá. Aaron vì nàng chuyên môn chế tạo thần binh, song tiêm ma thương xích hỏa, mà là một thanh màu vàng sậm trường kiếm, chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm chỗ nối tiếp, cũng là quen tượng bán thân, đầu đôi cơ rút ngắn, dọc theo lưỡi kiếm, chính là xích hỏa thương biến hóa hình thái, lưu kim kiếm, quen biết Aaron còn có phân thân tại giếng khoan bình đài. Lập tức liền muốn chạy tới giải quyết vấn đề. Đây là tới viện trợ khống chế thế cục. Thuận tiện tới thử kiếm. Dĩ nhiên không phải chém người. Chỉ là thử một chút binh khí thuận tay không thuận tay. Liền thấy quen toàn thân hiện ra mơ hồ ánh nắng ánh sáng. Nhảy lên thật cao. Lưu kim kiếm ánh sáng màu bạc quán chú. Nhảy vào đám người điên cuồng. Đại bảo kiếm đâm địa. Trong chốc lát ánh sáng màu bạc như là như dòng điện gấp vọt. Đám người chung quanh toàn bộ trúng chiêu. Giống như bị chạm điện run rẩy không ngừng. Mắt thấy hắc khí tiêu tán mà ra. chúng chiêu người cũng chậm rãi sụi lơ trên mặt đất. Aaron cũng là dạng này, cùng đi theo đợt thứ hai đại bảo kiếm đâm địa. Sau đó thì là thi triển quyền cước, đánh ngất xỉu người điên cuồng nhóm. Không bao lâu, hai người liền chế phục 50, 60 người, tiếp tục hướng chuyện xảy ra trung tâm trùng kích. Quen cùng Aaron thật là lợi hại. Đây là thông qua quen tùy thân camera quan sát trực tiếp Spidey đám người. Cũng luyện tốt, gợn sóng khí công càng có nhiệt tình. Avenger nhóm cùng đen chứng mặn cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất là hiếu kỳ cái kia lần trước trùy ca phủ xuống thời giờ. Cùng Aaron từng có tiếp xúc áo vàng thần bí pháp sư. Truyền thụ cho Aaron, gọi là gợn sóng khí công, hủy đi ngươi chết bụng giống. Đúng vậy, Aaron chính là như thế cùng Avenger nhóm này nói gì. Quay một vòng, mở miệng chuyển tiêu thụ tại chỗ. Một bên khác, Aaron song thể một trong cùng Wang mập mạp cũng không có trì hoãn rất nhiều thời gian. Aaron phát hiện tiểu bạch tiểu hắc, chiếu cố một cái, liền cùng Wang mập mạp hiệp lực phong ấn dị chiều không gian kẽ nứt. Sau đó liền chạy tới, bên này quen cùng Aaron song thể một cái khác còn không có xông ra bao xa đi. Liền có một cỗ vô hình gợn sóng đẩy ra. Sau đó hướng vào phía trong co rụt lại, liền thấy đến bạo phát trung tâm, giống như là có cái lỗ đen, trong nháy mắt liền đem năng lượng màu đen toàn bộ hút đi. Đã bị màu đen năng lượng vây quanh Rocken Corporation cơ quan cao ốc lại phát hiện đi ra. Trung quanh tràn ngập nhàn nhạt hắc khí địa phương, năng lượng màu đen cũng chậm chậm bốc lên biến mất không thấy gì nữa. Bị màu đen năng lượng lây nhiễm ảnh hưởng mọi người, vẫn là không có lập tức khôi phục bình thường, lại không còn là càng ngày càng nghiêm trọng tình thế. Aaron cùng quen cùng một chỗ, tự nhiên là trước tiên phát hiện biến hóa. Vision cũng nói mọi người hành vi hình thức có chỗ khác biệt. Thông chi Avenger nhóm, Captain America cái thứ nhất nghĩa vô phản cố vào sân, phát hiện quả nhiên không có ảnh hưởng. Này mới khiến các phương nhân viên lập tức vào sân cứu viện. Tình thế rất nhanh liền đạt được khống chế. Điên cuồng bị áp chế. Bạo, loạn bị lắng lại. Avenger nhóm, quen cùng Aaron cũng đều bứt ra trở ra. Nhưng không có từ bỏ đối với Rocken Corporation điều tra. Công ty này rất có thể làm chết lớn. Avenger cùng S.H.I.E.L.D. là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nước Mỹ chính phủ cũng không thể tùy ý loại này bạo loạn sự kiện tại bàn thổ tùy ý bạo phát. Lại có mấy lần, không thành khói lửa nổi lên bốn phía sau. Cứ việc có trở ngại cao, vẫn là không thể ngăn cản tra rõ hành động. Quả nhiên phát hiện New York phạm vi bên trong, liền có mặt khác hai nơi đang xây giếng khoan bình đài. Bằng chứng như núi, không còn phân rõ từ chối khả năng. Đây không phải lợi ích chi tranh, mà là cầm ra một cái hất lên bình thường áo khoác tên điên. Seth Terry, liên hợp tổ điều tra, người bởi vì dính líu. Cẩn thận, Wang, đây là New York Long Island Đông Hán phổ đốn. Rocken Corporation tổng giám đốc Seth Chi nào đó một chỗ bất động sản. Kiểu dáng châu Âu lâm viên biệt thự, cách Aaron nhà còn không xa. Rocken Corporation đã bị tìm đủ loại cớ tra rõ. Siêu đại hình tập đoàn sao? Muốn nói cỡ nào hợp pháp công bằng chính trực? Vậy khẳng định là bị lấp tiền nói. Thật muốn tìm, tùy tiện bắt lấy cái con cóc đều có thể túa ra một thanh đi tiểu tới. Mặc dù cũng là huyên náo bụi bên trên, lại là một lần tin tức truyền thông thịnh yến. Nhưng trên thực tế, cũng là có khác nguyên nhân. Avenger cùng S.H.I.E.L.D. cũng choàng tầng liên hợp chấp pháp ra che giấu tai mắt người. Cũng là thuận giếng khoan đào móc năng lượng màu đen tuyến. Bắt được chủ mưu, Seth Chi, tuổi trẻ tài cao người quản lý. Không sai biệt lắm có thể làm đô thị thương nghiệp văn nhân vật chính cái chủng loại kia. Năm đó lấy không đến 50 tuổi. Ngồi lên Rocken Corporation CEO bảo tòa, sau đó thuyết phục ban giám đốc mở ra đào móc năng lượng màu đen giếng khoan bình đài hạng mục. Bây giờ nhìn lấy vị này gần 60 tuổi, nhưng vẫn là có chừng 30 tuổi tuổi trẻ sức sống thân thể. Đầu đội 7 cái đầu rắn vương miện, hai mắt hiện ra màu đỏ sậm ánh sáng, một đạo năng lượng màu đen, kém chút không cho cha hỏi S.H.I.E.L. để đặc công đâm lạnh thấu tim tổng tài đại nhân. Cũng đại khái có thể đoán được vị này là làm sao thuyết phục những cái kia các lão tổng đi theo hắn cùng một chỗ làm chết lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.